Bất Hủ Kiếm Thần, chương 2067, Mạt Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa giới chủ nhân là không hiểu. Hắn không biết, Lâm Dịch đến tột cùng đạt tới cảnh giới gì. Hắn không biết, vì sao bàn sơn thuật đến Lâm Dịch tay trong, sẽ trực tiếp đem vạn giới sơn rời đi ra. Hắn lại càng không hiểu. Lâm Dịch vì sao có thể dễ dàng vượt qua Mạt Sát rơi nhiều như vậy bất hủ thần linh? Hoa giới chủ nhân không chỉ không biết, hơn nữa không cam lòng. Chuyên tâm mưu đồ nhiều năm như vậy, 3000 pháp tắc đều đã nắm giữ hơn 2000. Hôm nay lại bị Lâm Dịch hủy diệt hơn nửa. Khẩu khí này làm sao nuốt được đi? Bất luận làm sao, hoa giới chủ nhân đều muốn cuối cùng đánh một trận. Chỉ cần giết rơi Lâm Dịch, coi như chỉ còn lại có tự thân hắn ta. Hoa giới chủ nhân cũng có đầy đủ nắm chặt đem Kiếm Phong tử chết rơi. Như vậy, hắn vẫn là chư thiên vạn giới người mạnh nhất. Lúc nãy bàn sơn thuật tuy rằng kinh khủng, nhưng hoa giới chủ nhân không tin Lâm Dịch có thể không hạn chế phóng thích. Như vậy chấn động bí thuật, đúng vậy tu sĩ tiêu hao tất nhiên cực đại. Lúc này Lâm Dịch nhìn qua thần sắc như thường, rất có thể là miệng cọp gan thỏ, không thể cấp Lâm Dịch cơ hội thở dốc. Giết! Hoa giới chủ nhân gầm nhẹ một tiếng, thân hình về phía sau bạo rút lui, ý niệm khẽ động, phía sau mấy trăm vị bất hủ chiến thi xông tới. Hoa giới chủ nhân làm ra như vậy ứng đối, tổng cộng có 2 cái mưu đồ. 1. Khoảng cách song phương vốn cũng không xa, lấy bất hủ thần linh bạo phát ngay lập tức liền tới. Coi như Lâm Dịch còn có thể vận chuyển vạn giới sơn, Lâm Dịch tổng không có hướng phía đỉnh đầu của mình đập xuống. 2. Lợi dụng mấy trăm vị bất hủ chiến thi, đúng vậy Lâm Dịch trùng kích, có lẽ có thể tìm được Lâm Dịch sơ hở. Hắn núp ở phía sau mặt phát động một kích chí mạng. Không thể không nói, tại đây trong điện quang hỏa thạch, hoa giới chủ nhân có thể nghĩ vậy dạng ứng đối chi pháp, đã coi như là khó có được. Nhưng Lâm Dịch chỉ là cười cười, than nhẹ một tiếng, ngươi vẫn là không hiểu a. Chỉ thấy Lâm Dịch xòe bàn tay ra, từ bên phải hướng bên trái, tựu ở trước người hư không nhẹ nhàng một cái. Động tác này nhìn qua như vậy ung dung tùy ý, giống như là ở lau đi cái gì bụi như nhau. Sau một khắc, mọi người thấy được so vận chuyển vạn giới sơn còn muốn kinh khủng chấn động gấp 1000 lần một màn. Theo Lâm Dịch nhẹ như vậy nhẹ một cái, mấy trăm vị xông tới bất hủ chiến thi, dĩ nhiên toàn bộ cứng ở tại chỗ. Có một bộ phận bất hủ chiến thi đầu, giống như là bị người trực tiếp lấy xuống như nhau, từ trên cổ biến mất, thậm chí ngay cả huyết mạch đều chưa kịp phun dũng mãnh tiến ra. Có chút bất hủ chiến thi thân hình hơi lộ ra cao to, lồng ngực vị trí quỷ dị xuất hiện một cái trống không, thân thể bị phân cách thành hai nửa, ở giữa khoảng cách đúng là một cái bàn tay lớn nhỏ. Tất cả hư không phảng phất là một mặt cái gương, mấy trăm vị bất hủ chiến thi dựa vào ở phía trên tựu như cùng bụi như nhau. Lâm Dịch bàn tay từ nơi này mặt cái gương trên lau chùi đi qua, lại ở phía trên lưu lại một đạo dấu vết. Vận khí kém bất hủ chiến thi, đầu bị Lâm Dịch bàn tay trực tiếp xóa bỏ mất. Vận khí tốt một chút bất hủ chiến thi, thân thể cũng cứng rắn bị phân cách thành hai đoạn. Mạt sát, đây mới thực là mạt sát. Bất luận ngươi là bất hủ chiến thi, bất luận ngươi lĩnh ngộ cái gì pháp tắc, Lâm Dịch bàn tay lau chùi đi qua, lại chút nào không nói lý đem ngươi giấu vết từ nơi này trong hư không mạt sát phải sạch sẽ. Chuyên cua tui .net, in cua tui .net, cái này đã vượt ra khỏi bất kỳ pháp thuật, bí thuật, pháp tắc vận dụng phạm trù. Hoa giới chủ nhân trợn to hai mắt, sắc mặt trắng bệch, khó có thể tin nhìn trước mắt cái này vô cùng một màn quỷ dị. Vào giờ khắc này, hoa giới chủ nhân chân chính cảm nhận được khủng cụ cùng tuyệt vọng. Đây là một loại năng lực gì? Chết đi! Lâm Dịch môi khẽ mở, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Còn dư lại những bất hủ chiến thi đó thân thể, đầu toàn bộ nổ tung. Thuộc về hoa giới chủ nhân ký sinh ở trong đó ý thức cũng tiêu tan thành mây khói. Những thứ này bất hủ chiến thi hoàn toàn bỏ mình. Pháp tắc đại chúa tể mới có năng lực làm tới ngôn xuất pháp tùy. Nhưng lúc này đây, Lâm Dịch lần thứ hai để cho mọi người thấy được cái gì mới thật sự là ngôn xuất pháp tùy. Nhất ngôn ký xuất, nhất định bất hủ sinh tử. Từ hoa giới chủ nhân lấy ra cuối cùng con bài chưa lật. Hơn 2000 vị bất hủ chiến thi đằng đằng sát khí tới cho tới bây giờ. Tính toán đâu ra đấy, Lâm Dịch cũng bất quá xuất thủ hai lần. Nói hai chữ mà thôi. Nhưng hoa giới chủ nhân con bài chưa lật, cũng đã không còn nữa tồn tại. Mặc dù có thiên thiên đứng ở bên cạnh, nhưng hoa giới chủ nhân biết, hắn đã mất đi tất cả. Hoa giới chủ nhân lẻ loi đứng tại chỗ, trong nháy mắt trong lúc đó, phảng phất già đi rất nhiều. Cảnh xuân tươi đẹp đã qua, tóc bạc sinh, người ấy mặc dù ở tâm đã xa, phồn hoa quay đầu, tận thành khoảng không. Hoa giới chủ nhân già thật rồi. Hoa giới chủ nhân dung nhan, một lần để cho mọi người bỏ qua rơi tuổi của hắn. Lúc này, mọi người mới bừng tỉnh biết, hoa giới chủ nhân gần như cũng coi là chư thiên vạn giới sống được lâu nhất tu sĩ. Ở hoa giới chủ nhân trên người, mọi người cảm nhận được một loại trì mộ khí. Tất cả mọi người biết, việc này nắm trong tay chư thiên vạn giới vô số năm cái thế kiêu hùng. Đã đến cùng đồ mạt lộ. Vì sao? Hoa giới chủ nhân thanh âm cũng biến thành có chút khàn khàn. Có chút tang thương. Thậm chí ngay cả cặp kia nguyên bản trong suốt sáng sủa hai tròng mắt, lúc này đều trở nên có chút vẩn đục. Lâm Dịch không đáp, chỉ là lẳng lặng nhìn trước mắt lão nhân này. Hoa giới chủ nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại hỏi, ở vạn giới sơn đỉnh núi, ngươi đến tột cùng chiếm được cái gì? Phía trên không có gì cả. Lâm Dịch lắc đầu, nói, vạn giới sơn, bản thân chính là nhất kiện binh khí. Nói, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, vạn giới sơn lại ở vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ dưới. Liên tục thu nhỏ lại ngưng tụ. Cuối cùng tiến vào Lâm Dịch giữa chân mày. Một màn này đã đầy đủ kinh người. Nhưng kiến thức trước kia Lâm Dịch xuất thủ, chúng nhân cũng không thấy có gì kỳ quái. Binh khí, hoa giới chủ nhân chợt nghiêng đầu. Tựa hồ vô pháp lý giải Lâm Dịch ý tứ. Lâm Dịch trong lòng bàn tay nhiều một thanh kiếm. Cùng huyễn diệt kiếm vô cùng tương tự. Nhưng chi tiết lại có rất nhiều bất đồng. Thanh kiếm này trên thực tế là bởi huyễn diệt kiếm, tuyệt mệnh bút, bản long tác dung hợp ma thành. Đây mới là hắn đáng lẽ hình thái. Lâm Dịch tay trái lại ra một cây búa to. Chuôi này búa lúc đầu hình thái, cũng là bởi khai thiên phủ, vô lượng trạc, thái hư thánh bảo dung hợp ma thành. Chỉ là, hôm nay còn thiếu một món áo choàng, chính mặc ở trên người ngươi. Thái hư thánh bảo đúng là trên người ta. Chấm, hoa giới chủ nhân gật đầu nói. Trước đây ngươi ở đây vạn giới sơn đánh một trận lúc, ta lại mơ hồ cảm thụ được. Tiên thiên chí bảo bí mật có lẽ bị ngươi phát hiện. Nhưng, lúc đó ta cũng không để ý, hơn nữa. Thiên thiên vừa vặn tìm tới ta. Chấm, Lâm Dịch nhìn thiên thiên. Mỉm cười gật đầu. Từ nào đó trình độ mà nói, chính là bởi vì thiên thiên xuất hiện, mới để cho Lâm Dịch có thời gian đạt cho tới bây giờ cảnh giới. Hoa giới chủ nhân trong lòng khẽ động, ánh mắt lóe ra dưới, tựa hồ nhiều một tia sức sống. Đột nhiên vấn đạo, ta có thái hư thánh bảo trong người, thương thế của ngươi đạt được ta a? Lâm Dịch cũng không nói lời. Chỉ là cười như không cười nhìn hoa giới chủ nhân. Thấy Lâm Dịch dáng tươi cười, hoa giới chủ nhân trước mắt buồn bã, cũng đùa cợt cười cười. Vấn đề này ta không nên hỏi. Tuy rằng trước đây hoa giới chủ nhân ăn mặc thái hư thánh bào, từ vạn giới sơn trên may mắn trốn về, nhưng vạn giới sơn trên chính là cân đối pháp tắc. Mà hôm nay Lâm Dịch không cần chủ động đi công kích hoa giới chủ nhân. Chỉ cần đem huyền hoàng pháp tắc rót vào thái hư thánh bảo trong. Hoa giới chủ nhân sẽ thịt nát xương tan. Cách chương.